Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 223. Cần phải quay về. Mục Cảnh Thiên lái xe. Lăng Tiêu Vân ngồi trên ghế phụ, dựa vào ghế dựa phía sau, nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở. Em kiên cường một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Mục Cảnh Thiên nhìn Lăng Tiêu Vân nói, sau đó tăng tốc lái xe rời đi. Lăng Tiêu Vân dựa trên ghế nói, không sao cả, em chỉ cảm thấy có chút khó chịu mà thôi. Không cần phải đi bệnh viện đâu. Việt Writer, nhưng, anh biết với tình hình hiện tại, nếu như chúng ta đến bệnh viện sẽ bị phóng viên chụp hình được. Ngày mai thế nào cũng lên trang nhất. Lăng Tiêu Vân nói, vấn đề này, Mục Cảnh Thiên đương nhiên biết. Nhưng, anh ta bất chợt nhíu mày. Quen biết Lăng Tiêu Vân lâu như vậy, tin thị phi của bọn họ từ trước đến nay chưa từng dừng lại. Cũng vì hắn biết rằng những chuyện này do Lăng Tiêu Vân đứng phía sau sắp xếp. Hắn cũng biết rằng mục đích của cô chính là dùng phương pháp này để thông báo với tất cả mọi người thân phận giữa hai người bọn họ. Nhưng hiện tại, cô lại e ngại tin thị phi bị tung ra. Mục Cảnh Thiên liền nhíu mày nói. Thế nào, hiện tại em sợ phải lên trang nhất rồi sao? Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng. Lăng Tiêu Vân ngây người, đôi mi dài bất ơn chớp mắt, sau đó lên tiếng, hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Lý do này, vô cùng miễn cưỡng, nghe câu nói này của cô, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này, chỉ lên tiếng hỏi, không đi bệnh viện sao? Nghe câu nói này của cô. Khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này, chỉ lên tiếng hỏi, không đi bệnh viện sao? Đúng vậy, chắc chắn, vậy em muốn đi đâu? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại, vừa nói, Lăng Tiêu Vân liền chậm rãi tiến tới, dựa vào cánh tay Mục Cảnh Thiên nói, chỉ cần anh có thể yên lặng ở bên em như thế này, em đã vô cùng hài lòng rồi. Nghiêng đầu nhìn Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên cũng không biết nên mở lời như thế nào, cũng không từ chối, trực tiếp lái xe tiến về Lăng gia. Lăng Tiêu Vân ngắm nhìn Mục Cảnh Thiên, nhắm mắt dựa vào người hắn nghỉ ngơi, khóe môi nhếch lên nụ cười, cảm giác như đã lâu rồi không thoải mái như vậy, nhưng thời khắc tốt đẹp như vậy vĩnh viễn không kéo dài. Đến rồi. Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng. Lúc này Lăng Tiêu Vân đang nhắm mắt tận hưởng. Khi nghe thấy câu nói này của anh ta lập tức mở chừng mắt nhìn mới phát hiện ra đã đến trước Lăng gia. Không nghĩ rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Mục Cảnh Thiên đã lái xe đến đây. Ngây ngốc trong chốc lát, Lăng Tiêu Vân lên tiếng. Cảnh Thiên, cùng vào nhà đi. Đêm nay, ba mẹ em đều không có nhà. Hiện tại cũng không còn ai. Lăng Tiêu Vân nhìn Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Ý đồ muốn giữ hắn lại. Không cần. Mục Cảnh Thiên trực tiếp từ chối. Anh vẫn còn chút việc phải xử lý. Cần phải quay về. Mục Cảnh Thiên nói. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.